Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, cửu chuyển kiếm bộ, tà môn, như thế cái tà môn pháp. Lâm Bạch vừa nghe, lại là rất hiếu kỳ hỏi. Lữ Chấn cười nói, môn thần thông này, chính là trăm năm trước kiếm đạo viện bên trong một cái kỳ tái ngút trời sáng lập mà ra. Từ sáng lập sau khi có thể tu luyện thành công, lác đác không có mấy, đệ nhất. Rất nhiều người đều xem không hiểu tấm bia đá này văn tự phía trên. Rốt cuộc ý gì, đã từng có rất nhiều sư đệ tu luyện qua, nhưng đều là không công mà lui, đệ nhị. Cho dù có rất nhiều sư đệ thiên phú dị bẩm, nói thí dụ như bây giờ kiếm đạo viện thủ tịch đại đệ tử Mộ Dung Phi, hắn liền tu luyện quả cửu chuyển kiếm bộ, đáng tiếc. Mộ Dung Phi chỉ cảm thấy ngộ, đến một chiêu này thần thông 1/3. Tu luyện mới rất ngắn 1 tháng liền buông tha. Theo Mộ Dung Phi nói, đang vận chuyển cái chiêu này thần thông là lúc, trong cơ thể linh lực cực không thuận, suýt nữa bạo thể mà chết, trên thực tế cũng đúng là như vậy. Bao năm qua đến, rất nhiều cảm ngộ, đến cửu chuyển kiếm bộ đệ tử, rất nhiều đều là đang vận chuyển thần thông là lúc, đột nhiên cảm giác linh lực không thuận, đưa tới thần thông phản phệ, trong nháy mắt trọng thương. Sư đệ ngươi suy nghĩ một chút, bọn ta võ giả, nếu như gặp mạnh người đối chiến, đang thi triển thần thông là lúc bị phản phệ, đó là một kiện nhiều lần nguy hiểm sự tình, cho nên lâu ngày cái này cửu chuyển kiếm bộ liền hoang phế. Từ nhiều năm trước bắt đầu liền không người hỏi thăm money. Hơn nữa cửu chuyển kiếm bộ tu luyện rất khó, nghe tên này cũng biết, chia làm cửu chuyển. Cửu chuyển sau khi tốc độ đủ để nháy mắt giết đồng cảnh giới bất luận kẻ nào. Thế nhưng có thể tu luyện tới cửu chuyển người, cơ hồ không có. Lữ Chấn chậm rãi đem cái này cửu chuyển kiếm bộ lợi và hại nói cho Lâm Bạch nghe. Nghe xong sau khi, cái này không chỉ có không có đánh tiêu tan Lâm Bạch trong lòng hiếu kỳ, càng làm cho Lâm Bạch lửa nóng. Như thế có ý tứ thân pháp, ta ngược lại muốn kiến thức một chút. Lâm Bạch nhỏ bé mỉm cười nói, sư đệ a, vi huynh nói nhiều như vậy, ngươi cư nhiên cũng không có hồi tâm chuyển ý sao? Lữ Chấn kinh ngạc nói đến, ai, thôi đi, tất nhiên sư đệ muốn thử một phen, vậy ta sẽ không quấy rầy, cáo từ. Lữ Chấn nói xong sau, liền xoay người ly khai. Sư huynh đi thong thả. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ. Cái này Lữ Chấn cũng là tốt bụng, nhìn thấy Lâm Bạch chú ý tới cái này tà môn cửu chuyển kiếm bộ, cho nên đặc biệt qua đây nhắc nhở một phen. Nhìn thấy khuyên bảo không có kết quả, liền cứ vậy rời đi, cũng không có cái gì ác ý. Lâm Bạch cũng là rất có lễ phép, chờ Lữ Chấn đi sau khi, Lâm Bạch nhìn về phía cửu chuyển kiếm bộ bia đá, để cho ta tới nhìn một cái, ngươi có nhiều tà môn a. Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống, đem lệnh bài thân phận cắm ở trước tấm bia đá lỗ khảm bên trong. Một vạn tích phân bị hút đi sau, trên tấm bia đá mông lung văn tự tản ra, nhưng Lâm Bạch nhìn thấy phía trên rõ ràng chữ, nói đúng ra không có chữ, tấm bia đá này bên trên không có bất kỳ một cái văn tự, chỉ là vẽ 9 bức họa, hơn nữa mỗi một bức họa đều là giống nhau như đúc, mỗi một bức họa, bức tranh đều là một cái nam tử, giơ lên chính mình một chân, đi phía trước dậm chân, thế nhưng bước này còn không có bước ra, chỉ là dừng lại ở giữa không trung, cổ quái. 10 phần cổ quái, đây là cái gì ngoạn ý? 9 bức họa, mà đi vẫn là 9 bức giống nhau như đúc bức tranh. Vẽ còn như thế xấu hổ, Lâm Bạch trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trên tấm bia đá 9 bức họa. Lăng, thảo nào như vậy, nhiều kiếm đạo viện đệ tử xem không hiểu. Lâm Bạch cũng xem không hiểu a. Bất quá chậm rãi, Lâm Bạch đem trong lòng mình lỗ mảng tâm tư an ổn xuống. Nghiêm túc phỏng đoán trên tấm bia đá 9 bức họa. Lâm Bạch ngưng tụ tâm thần, nhìn về phía bức thứ nhất bức tranh. Cọ đột nhiên, Lâm Bạch trong mắt, một đạo bạch quang lóe lên, trong nháy mắt tiêu thất. Cái gì đồ vật từ trước mặt của ta vạch qua? Lâm Bạch đột nhiên kinh ngạc, lập tức kinh hãi từ dưới đất đứng lên, lấy ra thanh ta kiếm money vừa rồi một khắc này. Lâm Bạch đều còn tưởng rằng là có cường địch tập kích hắn đâu. Thật là nửa ngày sau, Lâm Bạch sững sờ nói rằng, là bộ kia bức tranh sao? Lâm Bạch thu hồi thanh ta kiếm, lần nữa tọa hạ bức tranh trước. Lại một lần nữa, Lâm Bạch đem tâm thần dưới vào bức thứ nhất trong tranh. Cọ lại là một đạo bạch quang hiện lên. Lâm Bạch cũng không có thấy rõ ràng là cái gì đồ vật. Quả nhiên là bức họa này. Là cái gì đồ vật mau như vậy? Ta cũng không tin, ta thấy không rõ lắm. Lâm Bạch lại một lần nữa ngưng tụ tâm thần nhìn lại. Cọ cọ cọ, từng đạo bạch quang từ Lâm Bạch trong mắt hiện lên. Nhưng Lâm Bạch từ đầu đến cuối không có đuổi theo cái này đạo bạch quang. Lâm Bạch không biết xem bao nhiêu lần bức thứ nhất bức tranh. Rốt cục nhường Lâm Bạch tìm được một tia cơ hội, là muốn nhường ta đuổi theo đạn ánh sáng này sao? Lâm Bạch sắc mặt có chút mê ly nói. Lúc này, Lâm Bạch bình định quyết tâm bên trong táo bạo tâm tư. Lại một lần nữa đem tâm thần nhìn về phía bia đá. Lần này, Lâm Bạch thấy rõ ràng. Làm Lâm Bạch tâm thần nhìn về phía bia đá một giây phút kia. Trên tấm bia đá bức thứ nhất bức tranh, một cái kia nhấc chân lên đang muốn bước ra nam tử. Một bước đạp xuống, hắn thân ảnh tựa như trong nháy mắt từ trên tấm bia đá bay ra ngoài. Từ Lâm Bạch trước mặt chợt lóe lên, là thế này phải không? Lâm Bạch kinh hỉ nói đến. Lâm Bạch thấy rõ ràng, lần này là hoàn toàn thấy rõ ràng. Cái kia một đạo quỷ dị bạch quang, chính là bức thứ nhất vẽ lên nam tử kia bước ra một bước sau khi. Tốc độ cực nhanh, đã hoàn toàn siêu việt tốc độ ánh sáng, hóa thành một đạo cực hạn bạch quang. Thời gian không nhiều, tất nhiên bức thứ nhất đã nhìn thấy. Vậy thì xem bức thứ hai a. Lâm Bạch vừa nhìn về phía bức thứ hai. Bức thứ hai bức tranh nhanh hơn, Lâm Bạch tập trung tinh thần đều khó bắt được vẽ lên nam tử kia thân ảnh. Thật nhanh a. Lâm Bạch liên tục thán phục. Xa xa, Lữ Chấn tại hạ phẩm thần thông trong khu vực đi dạo vài vòng trở về. Nhìn thấy Lâm Bạch còn khoanh chân ngồi ở cửu chuyển kiếm bộ trước tấm bia đá mặt. Bất đắc dĩ lắc đầu khẽ than nói rằng, ai, lại là một cái đứa ngốc cái kia cửu chuyển kiếm bộ. Không biết có bao nhiêu đệ tử tu luyện qua, cũng đều không thu hoạch được gì, ngay cả kiếm đạo viện thủ tịch đại đệ tử đều buông tha. Bọn ta lại có thể học được. Lữ Chấn trong lòng đã là liệu định Lâm Bạch nhất định là tại lãng phí thời gian. Thật là Lâm Bạch khoanh chân ngồi ở trước tấm bia đá mặt, hai mắt trừng lớn, liền mi mắt đều không nháy mắt một chút, trực câu câu nhìn lấy trên tấm bia đá. Cứ như vậy, một canh giờ thời gian trôi qua, tìm hiểu thời gian cũng đến. Trên tấm bia đá pháp trận cấm chế lại một lần nữa khép kín. Nhưng Lâm Bạch vô pháp tại nhìn thấy hơn 9 bức họa. Quá nhanh, cái này thần thông, tuyệt đối không phải hạ phẩm thần thông. Nếu như đem cửu chuyển tu luyện tới cảnh giới đại thành, cái chiêu này thần thông, nhất định trực bức thượng phẩm thần thông tốc độ. Xem ra, ta là được lợi một món hời lớn a. Dùng 1 vạn tích phân, tu luyện tới 10 vạn tích phân mới có thể tu luyện một môn có thể so với thượng phẩm thần thông. Thân pháp, Lâm Bạch từ trước tấm bia đá đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng rất nhanh, Lâm Bạch liền đem nụ cười ẩn giấu đi. Tiền Phương, Lữ Chấn chậm gì gì đi tới, cười vấn đạo, làm sao, sư đệ, có thu hoạch sao? Lâm Bạch đau khổ cười một tiếng, khẽ lắc đầu, cũng không phải là Lâm Bạch không có học được, mà là không muốn để cho quá nhiều người biết mình lĩnh ngộ được cửu chuyển kiếm bộ. Bởi vì, cái này cửu chuyển kiếm bộ rất có thể sẽ trở thành chính mình sắp tới bên trong một chiêu sát thủ. Có thể không nói trước bại lộ, vậy thì không muốn bại lộ a. Lữ Trần an ủi. Sư đệ a, vi huynh vừa rồi liền từng nói với ngươi, môn thần thông này rất tà môn, nhiều ít đệ tử cuối cùng một đời đều không thể tìm hiểu. Ngươi cũng không nhất định nổi giận, tất nhiên thần thông thân pháp vô pháp lựa chọn đến thích hợp. Vậy thì tuyển chọn một quyển thiên cấp võ kỹ ngủ ngáy a. Chờ có đủ quá nhiều tích phân, trở lại tìm kiếm một quyển trung phẩm thần thông thân pháp là đủ. Đa tạ Lữ Chấn sư huynh chỉ điểm ở ni. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, bất quá bây giờ ta nghĩ đi Võ Ý Sơn nhìn một chút, dù sao trên người ta tích phân không nhiều, hiện tại còn gấp hơn cần đi Võ Ý Sơn tu luyện kiếm ý. Lữ Chấn kinh ngạc cười nói, ồ, sư đệ muốn đi Võ Ý Sơn, vừa lúc ta cũng dự định đi tu luyện một phen, không biết sư đệ có phương tiện hay không cùng sư huynh cùng đường mà đi đâu. Nếu như có thể cùng Lữ Chấn sư huynh cùng đường lời nói, vậy thì thật là quá tốt, vừa lúc sư đệ còn không biết đi Võ Ý Sơn đường đâu. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng nói rằng, lúc này Lâm Bạch cùng Lữ Chấn cùng đi ra khỏi thần thông cốc, đi đến Võ Ý Sơn. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.